Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xin chào tiểu thư gián điệp. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 3. Người đàn ông bí ẩn. Buổi tối tôi nhận được một cuộc gọi từ Mỹ của mẹ. Bà cằn nhằn bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, giọng lớn hết cỡ. Bà nói tôi bớn dài vào bà thôi, đời này chỉ có tôi là phải đi nhận xác cho bà, chứ không có việc bà phải nhận xác tôi đâu. Tôi biến bà khẩu xà tâm Phật, ngay cả trong mơ cũng sợ tôi có kết cục giống như bà, nên tôi đành phải vâng dạ tỏ vẻ nghe lời. Cái đó dựng Alan dùng vốn tiếng Trung bập bổng của mình ngắn gọn an ủi một kẻ thất tình như tôi. Tôi cười ha ha rồi nói với ông tôi không sao. Chắc chắn cả đời này tôi phải làm nàng cóc kẻ trong cống ngầm rồi, nên đâu dám ăn thịt thiên Nga. Dượng Alan lập tức giận dữ nói: Suối thác, Dượng chỉ là một con cóc già nua người Mỹ, nhưng vẫn lấy được quý bà thiên Nga phương Đông mẹ con đấy thôi. Chứng tỏ trong thời đại bây giờ, thiên Nga đều thích tìm cóc làm đối tượng. God bless you. Mặc dù ông ấy không hiểu rõ tình hình, nhưng lòng tôi cảm thấy rất thoải mái. Đặt điện thoại xuống, với lại lăn ra ngủ, không biết đến giờ giấc. Chiếc điện thoại tôi sử dụng lúc nằm vùng, bỗng kêu in ỏi, đánh thức tôi dậy. Số lạ, lại có vẻ không chịu bỏ cuộc, nên tôi đành nhận điện thoại trong tình trạng ngái ngủ. Alo? Phương Luận Luận phải không? Đúng vậy, anh là ai? Tôi nhận được áo rồi. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi dụi mắt ngáp một cái. Áo nào? Anh là ai vậy? Giọng đàn ông bên kia giống như đã từng quen biết, nghe có vẻ rất cuốn hút. Người đàn ông bị cô lừa dối. Sau đó anh ta gác máy. Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia vọng tới. Tôi ôm điện thoại nghỉ ngợi mấy giây, cuối cùng cũng nhớ ra anh ta là ai. Có lẽ trực giác con gái mách bảo. Tôi chớp chớp mắt giống như đang nhìn thấy chiếc cốc trên bàn phát sáng. Trong cốc có một thứ chất lỏng màu vàng bóng khói nghi ngút, đợi tôi ngoan ngoãn uống. Tôi càng nghĩ càng bực mình. Cái tên nhóc ngại trông đúng là không biết cách làm việc. Đã dặn cả trăm lần là đừng để lộ tôi ra. Vậy mà lại để cái tên khang gì đó kia biết tên thật của tôi, bám vào điều đại kỵ của điệp viên, ngay cả số điện thoại cũng bị lộ. Đúng là lão Đàm cử người mới đến để gây phiền phức cho tôi rồi. Tôi điên cuồng ấn điện thoại gọi, mãi một lúc sau ngải đồng mới nhận máy. Này, công tử, cậu làm việc cái kiểu gì vậy? Cậu là đầu heo à? Khi cậu đi trả áo, cậu lại đi khai báo tất cả tổ tông tám đời của chị đây ra. Cái tên khốn họ Khang kia vừa gọi điện thoại đến để đe dọa chị đây này. Tôi gần cổ lên nổi trận lôi đình với cậu ta. Tôi... Ngải đông ở đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng kỳ quái, nghe như tiếng săn đập vào nhau trong ngải đông chí. Cái gì thế? Nói cho cẩn thận xem nào. Tôi mất hết kiên nhẫn. Sư tỷ, hình như em gặp phiền toái rồi. Hả? Phía bên ngải đông hơi ồn ào, tôi còn chưa nghe được rõ ràng thì cổ họng đã cứng đơ. Đặng lũng... Đợi em cùng đi ăn khuya. Cái gì? Tôi mở to mắt kinh hãi ngã xuống giường. Cậu, các cậu có mấy người? Giọng ngải đông nghe như sắp khóc. Mỗi em và hắn ta, lúc đầu còn có cả cái tên họ Khang ở đây, nhưng nhận điện thoại xong hắn ta bỏ đi rồi. Tư tỷ của em, cha của Đặng Lũng đến rồi. Da đầu tôi giật giật, tôi nuốt nước miếng. Đông tử, mẹ kiếp, cậu bình tĩnh cho tôi. Lấy một chung dũng khí cảnh sát ra cho tôi xem nào. Tư tỷ, hắn ta thích đàn ông đấy. Lúc đi học, kỹ thuật chiến đấu của em đều xếp hàng bét. Chỉ nhìn hắn mà xem, em đánh không lại hắn đâu. Tiếng ngại đông ở đầu bên kia lại tiếp tục run rẩy. Nếu ăn xong, hắn ta lại muốn em ngủ với hắn thì làm thế nào? Tôi tốt mồ hôi, không còn bò dậy, đâu có mềm nhũn nhưng vẫn quát lên. Ngại đông! Cậu bình tĩnh cho chị, đừng trở mặt với hắn, lừa thời cơ nói cho chị biết vị trí của cậu. Tôi là mồ hôi, giờ chị đến đây, Cậu nhớ rõ là phải tùy cơ ứng biến, đừng có bỏ dở giữa chừng. Understand? Vâng, sư tỷ, chị nhất định phải đến. An nguy của tấm thân em đều đặt trong tay chị. Tôi bị sạc, trợn mắt nhìn trần nhà. Tên nhóc này đúng là chết đến nơi rồi, mà cũng không quên trêu tôi. Tôi nhanh chóng mặc quần áo, lấy chiếc xe polo mới mua, lao đến Phương Nhã Cá. Đoàn Lũng đưa Đồng Tử đến đây ăn lẩu. Hải Đồng lén lút gửi tin nhắn, báo Đoàn Lũng gọi một nồi lẩu uyên ương. An toàn của Đồng Tử khó giữ được. Tôi nhấn chân ga, phóng xe vượng đèn đỏ. Đêm đã khuya, nhưng Phương Nhã Cát rất náo nhiệt. Từ xa, tôi đã nhìn thấy hai người bọn họ ngồi trong góc. Đoàn Lũng lưng hùm vai gấu, mặn áo vét quần jean, ngồi quay lưng về phía tôi. Ngược lại, Hải Đồng gầy như que củi, nhìn chẳng là một con gà trống chưa phát dục, cứ gật đầu vân dạ như gà mọc thóc. Đoàn Lũng hình như đang liên tục hỏi Hải Đồng, thỉnh thoảng cũng gấp đồ ăn vào bát cậu ta. Có điều tất cả lại chỉ là một màn sợ bóng sợ gió. Sau khi ăn xong, Đoàn Lũng đưa Hải Đồng đến đầu đường Nam Hà, rồi nghiêng ngang bỏ đi. Qua khoảng 10 phút, Hải Đồng lén lút đi lên quanh một chỗ. Sau khi xác nhận tình hình an toàn, mới lặng lẽ bước vào xe của tôi. Cậu ta vừa ngồi xuống, đã ngay ra không động đậy. Chìm sâu trong ảm đạm, Hải Đồng thở dài. Ôi, trình tiếng của ta coi như được bảo vệ rồi. Tôi vội trán nháy mắt cười nhạo. Trình tiết, ta nhóc như cậu mà chỉ còn không biết sao. Trình tiết của cậu đã sớm mất từ 800 năm trước rồi. Sư tỷ, cái này chị không biết đâu. Trình tiết với con gái thì mất rồi, nhưng trình tiết với đàn ông thì vẫn còn đấy. Mẹ kiếp, em đâu có biết là cũng có người thèm muốn nó cơ chứ. Thần kinh chịu căng thẳng đến quá nửa đêm, nên đầu tôi hơi đau, chẳng buồn tranh luận với tên nhóc này. Tôi vội bảo cậu ta kể toàn bộ sự việc một lần, không biết vì sao trong lòng tôi có chút bất an. Hải Đồng nói đêm nay Đặng Lũng đóng kín cửa phòng riêng, cậu ta đi tới đi lui trước cửa như không thấy hắn xuất hiện dù chỉ một phút. Cuối cùng khi cậu ta trở lại quầy, mẹ một nhân viên phục vụ phòng của Đặng Lũng bị ngất ở nhà nên anh chàng đó xin phép về. Quản lý trực ban thấy con mỏi Đông tự đứng đấy, lập tức chỉ định cậu ta mang rượu vang Đặng Lũng gọi vào phòng. Lũng Đông Tử bước vào, trong phòng có ba người đàn ông. Trừ Đặng Lũng ra, các người đàn ông kia trông khá là mặt, nhưng khí chất đều rất sang trọng. Các đều là nhân vật lớn. Kể đến đây, đột nhiên Đông Tử quay lại nói với tôi. À đúng rồi, sư tỷ, một trong hai người kia chính là anh chàng đẹp trai mà chị bảo em đợi ở nhà vệ sinh đấy. Lúc nhìn thấy anh ta em hơi giật mình. Thầm khen sư tỷ đúng là gà mãi chiến đấu. Nhanh như vậy mà sư tỷ đã đánh vào vòng quay của Đặng Lũng rồi. Tôi gõ vào đầu Ngải Đông, tức giận lên một cái. Cậu thì biết cái gì? Con gà mãi chiến đấu tôi đây, ngày mai sắp gặp nạn rồi. Cái tên họ Khang kia có thể cho tôi ăn cái gì ngon lành sao? Cậu nói cái tên họ Khang? Khang gì đó cũng ở trong phòng à? Tôi không nhớ nổi tên của hắn ta. Cậu có nghe thấy bọn họ nói gì không? Ngải Đông từ từ nhớ lại, trong vài lát mắt sáng lên như vừa đào được kho báu. Em có nghe thấy tên béo trong đám đó nói: Đặng Lũng, giá tâm của mày không nhỏ chút nào, nhắc vào đấy cả đống tiền rồi phải không? Sư tỷ, sư tỷ đoán xem Đặng Lũng nói thế nào. Hắn ta nói đó đều là tiền của ông già, tao không thể để bố tao coi thường được. Tôi cười sung sướng, xem ra nội tình có rất nhiều điều bất thường. Đặng Lũng sớm hay muộn cũng thành con cá nằm trên thất thôi. Ngải Đông càng kể, đến đoạn xa mặt mày càng nhăn nhó. Cậu ta vừa đi ra chưa đến 20 phút, đã bị Đặng Lũng chặn ngoài hành lang. Thái độ dịu dàng thân thiết, giống như mùa xuân hoa nở. Rõ ràng là một con sói ăn thịt, là giả vờ làm con cụ non chỉ biết cầm cỏ. Giọng nói còn nhẹ nhàng hơn cả ông cụ 90 tuổi nhà Ngải Đông, khiến cậu ta có ảo giác đáng sợ là đang trở thành cô bé quạt khăn đỏ. Những việc sau đó thì tôi biết rồi. Đặng Lũng lấy thân phận một ông chủ nhiệt tình, mời Ngải Đông đi ăn bữa khuya, hỏi han ân cần còn ám chỉ. Anh mặc dù có chút nhàm chán, nhưng mà là thân vận tốt. Ngải Đông đau khổ nói, sư tỷ, chỉ có biết hắn ta ban đầu gọi em là gì không? Là gì? Tiểu Ngải. Ngái Đông nghiêng đầu làm động tác nung mửa. Tôi lầm cậu ta, không bắt cậu làm thịt là tốt rồi. Tôi vừa dứt lời, Ngái Đông bỗng nhiên đẩy cửa xe, vội vã ngồi xuống bên cạnh Bụt Hòa. Cậu ta nôn thật rồi. Đúng đưa Ngải Đông về nhà, tôi vẫn đang bực mình vì cậu ta tiết lộ thân phận cho tên họ Khang. Kết quả Ngải Đông mắng tôi ngây thơ, Khang Tử Huyền cũng không phải người dễ lừa như vậy. Ngải Đông đã nói y như lời dặn dò của tôi, nhưng lại bị Khang Tử Huyền lạnh lùng và trần. Cậu không biết cô ấy, vậy tối hôm qua ai kéo cô ấy lên chiếc xe taxi có biển số TC363, còn đưa cô ấy đến khu chung cư Vũ Hoa. Có cần tôi nói xem tối qua cậu mặc quần áo gì không? Tôi tốt mồ hôi lạnh. Tên họ Khang trời đánh kia là quái vật từ hành tinh nào đến vậy? Chỉ trong một đêm mà đã lần ra được tôi tin gì? Con cái nhà ai dùng số điện thoại nào rồi? Ngải Đông tỏ vẻ vô tình nhìn tôi. Sư tỷ, anh ta uy hiếp em sợ quá, thế là quên hết tất cả nguyên tắc của chị em mình. Trong thay anh ta còn có cả tính vật ước hẹn của chị nữa. Ha ha, nhưng mà sư tỷ này, cuối cùng cũng có người nhìn thấu vẻ đậm đàn ông của chị qua mái tóc giả này đấy. Tôi tung một cước đá bay Ngải Đông xuống xe. Tối hôm sau đi làm, có lẽ do cắn rứt lương tâm nên tôi cố ý kẻ mắt dày và dài, gần như là kéo thẳng đến thái dương, rồi đội mái tóc giả giống Cleopatra, che đi phân nửa khuôn mặt, nên chất mẩm không ai có thể nhận ra mình. Tôi vừa đóng gương hộp trang điểm lại, Mama Tang đã đi vào giục chúng tôi bắt đầu làm việc, khiến trong lòng tôi cảm thấy chán ghét. Tôi vừa đứng lên, Mama Tang đã lớn đến bên cạnh, liếc nhìn tôi một cái rồi thấp giọng nói. Cô đúng là chó ngáp phải rồi, đến phòng lũng thiếu phục vụ đi. Tôi hơi sửng sốt, trong lòng có chút mừng thầm, sau đó nhìn lướt qua trang phục trên người mình có vẻ không tin tưởng. Mami, lòng tự trọng của con dễ bị tổn thương lắm đấy, nhìn con giống con trai lắm sao? Mama Tang hung hăng lườm tôi một cái, ai mà biết được là cô có bị biến tính hay không? Sau khi bà ta bỏ đi, tôi vẫn còn đang bất ngờ, thì Lisa ở bên cạnh huýt huýt, nhắm mắt với tôi. Chà chà, không ngờ cô nàng này lại có bản lĩnh như vậy, bình thường lũng thiếu có bao giờ tìm bọn mình phục vụ đâu. Tôi cười gian, nói không chừng mình còn có thể bẻ thẳng hắn ra đấy. Thôi đi, phụ nữ trong mắt hắn chỉ là ruồi bò thôi, các bọn chỉ ngồi trong hố phân ấy. Ha ha, khiến hắn ta phải gây tổn cũng tốt mà. Đi trên hành lang dưới ngọn đèn sáng, tôi tỉnh táo lại, bắt đầu nghi ngờ một khả năng khác. Liệu có phải cái tên Hoàng Khang đến tìm không? Cái gã đàn ông bí ẩn này có vẻ rất thân thiết với Đặng Lũng. Nếu đêm nay cũng ở đây thì anh ta đã xuất hiện ở Mỹ Sáng liên tục 3 đêm rồi. Như vậy cũng có thể coi là khá thường xuyên. Có khi bọn họ đang âm mưu gì đó cũng không chừng. Dù sao anh ta chắc cũng sẽ ôm cây mà đợi một con thỏ như tôi. Lúc hăng hái để cánh cửa sang trọng kia ra, tim tôi đập hơi nhanh. Cũng có lẽ vì cảm thấy chiến thắng đang tới gần. Cũng có lẽ vì sắp được giải thoát, tóm lại tôi hơi căng thẳng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.